Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 89, Nhất vĩ Sukaku. Góc truyện audio.com. Lúc này, Gaara và Sasuke đứng đối mặt chờ đợi hiệu lệnh trọng tài. Một tiếng bắt đầu, vang lên, Sasuke liền rút ra hai cái shuriken phóng tới. Như thường lệ lớp tường cắt tự động bảo vệ Gaara. Đòn tấn công thăm dò của Sasuke hoàn toàn là vô ích. Khiên cát của Gaara biến thân thành phân thân cát. Phần ngực của phân thân một dòng cắt cuốn tới buộc Sasuke phải nhảy lên chân không tránh né. Gaara phân thân cắt nhân cơ hội đó liền ném trả hai chiếc shuriken về phía Sasuke. Sasuke cũng nhanh tay ném tới thêm hai cái shuriken nữa. Hai tiếng choang, theo đó mà vang lên. Lúc này, Sasuke cũng rút ngắn khoảng cách với Gaara. Tiện tay liền tung một cước, phân thân cắt đan chéo tay đỡ lấy, chân Sasuke bật ngược trở lại, theo đà xoay một vòng vung tay đánh thẳng cổ họng Gaara đứng phía sau. Không nghĩ tới cũng lại là phân thân, đồng thời cắt từ phân thân cũng giữ chặt lấy tay hắn. Sasuke tay còn lại năm ngón gập vào đánh mạnh một chưởng. Phân thân vỡ vụn trở lại thành cát. Sasuke cũng nhanh chóng áp sát bản thể của Gaara. Nắm đấm của Sasuke vung tới chỉ cách mặt Gaara khoảng 20 cm. Tường cắt tự động của Gaara cũng đã kịp tự động chắn phía trước mặt hắn. Lúc này, khóe miệng Sasuke hơi nhếch lên, bàn chân phát lực dẫm xuống mặt đất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Gaara. Gaara cũng ngay lập tức phát hiện. Nhưng đáng tiếc cơ thể không kịp phản ứng liền ăn trọn một đấm của Sasuke. Thân hình Gaara bay ngược ra phía sau, cắt từ hồ lô tự động phun ra trở thành tấm đệm cho hắn. Trên mặt hắn lúc này chỗ mới bị trúng đòn của Sasuke nứt toác. Bắt đầu chóc ra từng mảng nhưng hắn vẫn lạnh lùng, bình thản liếc Sasuke sau đó mới chậm rãi đứng lên. Đối với đòn tấn công vừa rồi của Sasuke khiến Gaara nghĩ đến Rock Lee. Vì động tác quá giống, hay nói chính xác thì là Sasuke copy lại thể thuật của Lee. Lý Thiên Ngọc đứng trên đài quan khán cũng thầm thở dài một tiếng. Trong lòng thì nghĩ quả không hổ là một trong hai nhân vật chính trong thế giới này. Quang hoàn phát huy nhuần nhuyễn. Chỉ một tháng không gặp mà thực lực Sasuke đều tăng lên tới trình độ như vậy thì quả không còn gì để nói. Đó là áo giáp cắt sao? Sasuke hướng Gaara hỏi, bất quá đối với câu hỏi của Sasuke, Gaara hoàn toàn bỏ qua. Hắn chỉ lạnh lẽo nhìn Sasuke, trên toàn bộ khuôn mặt không biểu hiện chút bối rối hay bất cứ tình cảm nào. Sasuke thấy vậy ý định chọc tức Gaara để khiến hắn tự rối loạn trận cước. Duỗi tay phải vẫy vẫy khiêu khích, miệng thì nhếch lên cười khuẩy nói. Tới đây, nhưng hắn đã lầm, Gaara hoàn toàn không bận tâm tới hành vi khiêu khích đó. Trên mặt vẫn biểu tình lạnh nhạt như cũ, điều đó khiến Sasuke rất khó chịu. Hắn chau mày, ánh mắt sắc lạnh nói. Nếu ngươi không đến thì ta đến. Nói xong liền bật hết hỏa lực lao tới, do tốc độ quá nhanh khiến mặt đất đấy lên đầy bụi đất. Chớp nhoáng, Sasuke lại vòng ra phía sau Gaara sau đó áp sát, tường cắt tự động dựng lên muốn ngăn chặn đường tiến của Sasuke. Bất quá chỉ thấy một đạo tàn ảnh, Sasuke tung ra một cước cực nhanh, đến nỗi khiến Gaara không kịp phản ứng liền ăn một đạp thẳng vào ngực. Tường cắt tiếp tục đỡ lấy phía sau, Gaara ngã ngồi hai mắt nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì. Sasuke từ từ thu chân tự tin nói, thấy sao hả, trong đầu thì nghĩ, cái áo giáp đó ta sẽ xé toạc nó ra. Sau đó, vẫn dựa vào tốc độ ngang với tốc độ của Lee khi tháo ra tạ sắt ở hai chân. Sasuke lao thẳng tới, tường cắt hoàn toàn không bắt. Khán giả trên đài cũng chỉ quan sát thấy từng đạo tàn ảnh mà thôi. Một cước đá thẳng vào cằm, trong khi Gaara đang ngửa người về phía sau do chịu lực tác động từ cú đá. Sasuke liền nắm lấy cổ áo hắn lên gối. Lúc này, áo giáp cát của Gaara trông đã cực kỳ thảm hại. Gai và Lee cũng biết được Kakashi huấn luyện thể thuật cho Sasuke. Bất quá hai người hoàn toàn không hiểu mục đích của việc đó để làm gì. Dù sao nếu nói về thể thuật thì Sasuke vẫn thua kém Lee rất nhiều. Trong khi Lee hoàn toàn thảm bại trước Gaara thì không lý nào chỉ với thể thuật mà có thể giúp cho Sasuke giành chiến thắng. Đối với nghi hoặc của hai người, Kakashi, Lý Thiên Ngọc hay Sasuke hoàn toàn không biết, chỉ biết lúc này Gaara đã chậm rãi đứng lên, hai tay chập lại kết ấn, tường cắt bắt đầu chuyển động bao bọc lấy Gaara. Nhìn bên ngoài thì chính là một quả cầu cắt lớn. Trước khi tường cắt kịp khép kín toàn bộ, Sasuke đã nhanh chóng lao tới. Dù không biết Gaara tung ra đòn này có ý đồ gì nhưng Sasuke cũng chắc chắn điều này không tốt đẹp gì cho hắn cả. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, quyết định phải giành lấy tiên cơ mà tấn công trước. Khi khe hở chỉ còn lại một lỗ thủng đủ để Sasuke trông thấy một bên con ngươi lạnh lùng của Gaara thì nắm tay hắn đã sắp chạm được tới. Dầm, bất quá, tình hình lúc này hoàn toàn không như Sasuke mong đợi. Từ bề mặt cầu cắt lồi ta từng cây gai sắc nhọn. May mắn Sasuke đôi mắt cũng không chậm, né tránh chỗ hiểm, tuy bị cắt một đường trên mặt và chân nhưng vết cắt không sâu. Cũng không quá ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Phía trong cầu cát, Gaara tiếp tục bắt ấn. Đôi mắt nhắm lại, phía ngoài từng hạt cắt tụ lại tạo thành một con mắt. Sasuke cũng thử tấn công nhưng hoàn toàn vô dụng. Mật độ cát dày đặc khiến độ cứng quả cầu còn hơn cả bê tông. Bất quá hắn cũng không bối rối mà vẫn mỉm cười đầy tự tin lùi lại phía sau vài bước. Từ từ tháo bỏ băng cuốn cổ tay. Sau đó tung người nửa quỳ truyền chakra vào chân bám trên thành tường bao của đấu trường. Hai tay kết ấn sau đó bàn tay phải nắm lấy cổ tay trái. Lý Thiên Ngọc từ lúc Sasuke có hành động, hắn đã đứng lùi lại phía sau một chút, lén lút mở ra cặp mắt Sharingan của mình, bắt đầu sao chép từ ấn chú cho đến cách vận chuyển chakra. Biến đổi thuộc tính chakra. Sasuke bàn tay bắt đầu lóe lên ánh sáng bạc, đồng thời từng tiếng rì-chi-chi vang lên, như thể hàng ngàn con chim thi nhau đua tiếng, toàn thân cơ bắp căng cứng. Sasuke bật hết hỏa lực đẩy tốc độ lên mức cao nhất. Bàn tay phát ra ánh sáng trắng bạc theo bước chân di chuyển tốc độ cao để lại trên thành tường bao và mặt đấy một đường rãnh thật sâu. Phập, một cú chọc tốc độ cực cao kèm theo. Thế không thể đỡ cuối cùng đã đâm xuyên qua phòng ngự vô địch của Gaara. Đáng tiếc, âm mưu của Orochimaru vì không tính tới Sasuke học được thuật này từ Kakashi cho nên có chút thay đổi. Tất nhiên tổng thể mục đích cuối cùng vẫn là giết Sarutobi. Hiện tay muốn mượn Sukaku nhất vĩ hủy diệt làng lá. Đáng tiếc, Gaara lúc đang trong trạng thái cái kén để chuẩn bị cho sự hiện thân của Sukaku thì bị Chidori của Sasuke phá hoại cho nên kế hoạch dùng Sukaku tấn công làng lá bị hủy bỏ. Temari, Kankuro được lệnh hộ tống Gaara về làng cát. Lý Thiên Ngọc sau khi đã sao chép lại Chidori, cũng khiến hệ thống phát ra thông báo. Hắn liền đóng lại cặp mắt. Lúc này cũng không tiếp tục theo dõi trận đấu nữa mà chú tâm đến mấy tên ANBU. Trong lúc khán giả đang chú tâm thì mấy tên này đồng loạt kết ấn thi triển ảo thuật. Đối với loại ảo thuật cấp thấp này hắn cũng không quá chú tâm liền một tay kết ấn khẽ nói. Giải, trên khán đài, Kakashi, Gai, Sakura, đều có thể kháng cự lại loại ảo thuật này cho nên hắn không lo lắng cho lắm. Nghĩ vậy liền phóng tới chỗ đám Naruto, Ino, Shikamaru, Choji, Kiba, Hinata, đến nơi, xem xét quả nhiên Ino cũng dính ảo thuật. Hắn liền chạm vào người cô nàng vận chuyển chakra quấy nhiễu dòng chảy chakra trong cơ thể. Chỉ giây lát sau, Ino liền tỉnh lại, hắn cũng tuần tự làm vậy với những người còn lại. Bất quá đến chỗ Shikamaru. Tên này hoàn toàn là không bị dính ảo thuật nhưng lại làm bộ ngủ mất. Đã thế lông mày còn nháy nháy, thỉnh thoảng mở mắt ti hí nhìn xung quanh, Lý Thiên Ngọc suýt nữa thì phì cười, nâng chân tung một cước sút vào mông khiến tên này bật dậy kêu oai oái. Hắn mới hài lòng sau đó mang hai cô nàng Ino cùng Hinata đến rời đi. Dự định là đem hai người về nhà an toàn. Lúc hắn quay lại thì trên nóc tòa nhà chỗ ngồi của Sarutobi và Orochimaru đã bị phong tỏa từ phía bằng tứ tử liệt trận do tứ quái làng âm thanh xa công. Jiburo, Kidomaru và Taiyuya bày ra. Đồng thời một đống bạch xà do thuật triệu hồi được triệu hồi đến đang tàn phá khắp xung quanh làng. Lý Thiên Ngọc cũng không muốn tham dự vào kế hoạch của Orochimaru hay đại phát từ bi cứu Sarutobi làm cái quái gì cho mệt. Chủ yếu là hắn muốn bám theo Naruto, Sasuke, Sakura và Gaara, Kakashi giao cho Naruto, Sakura, Lý Thiên Ngọc và cả Shikamaru một nhiệm vụ. Đó là đuổi theo chi viện cho Sasuke. Đây chính là nhiệm vụ cấp A. Đồng thời sử dụng triệu hồi thuật triệu hồi ra một con chó ninja tên là Pakun. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, thu thập nhất vĩ Sukaku. Ban thưởng năng lực điều khiển cát, 10 triệu hối đoái điểm. Trên đường đi, 4 người cảm nhận được một đám ninja làng âm thanh. Shikamaru vẫn như trong nguyên bản muốn ở lại đoạn hậu. Lý Thiên Ngọc cũng không ngăn cản. Dù sao chút nữa thôi Naruto chiến đấu với Gaara hoàn toàn là một trận chiến mà Shikamaru không có năng lực xen vào. Bất quá hắn cũng không muốn Shikamaru xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, cho nên hắn để lại một ảnh phân thân của mình. Mặc dù biết sau đó Asuma sẽ tới tiếp viện, nhưng phòng hờ cũng không thừa. Hơn nữa ảnh phân thân giết địch vẫn được hệ thống ghi nhận. Tăng thêm chút kinh nghiệm cũng là việc tốt. Sau đó hắn cùng Naruto và Sakura tiếp tục rời đi. Quả nhiên chỉ khoảng nửa tiếng sau, hàng loạt thông báo của hệ thống vang lên. Đinh, ký chủ giết chết Chunin làng âm thanh. Huyền cảnh bát trọng, 1, 215, 624, 114 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ giết chết Chunin làng âm thanh. Huyền cảnh tứ trọng, 632, 441, 192 điểm kinh nghiệm. Đinh, khi cảm thấy hệ thống đã ngừng phát ra thông báo, thu hoạch một bút không nhỏ điểm kinh nghiệm. Chờ một lúc, nghĩ cũng không còn nguy hiểm gì hắn mới bắt ấn giải thuật. Phân thân biến mất truyền cảm nhận về cho bản thể hắn mới biết được chuyện gì xảy ra. Trước đó, Shikamaru cùng phân thân của hắn chế tạo hàng loạt dấu vết giả lại ẩn nấp thân mình. Sau đó Shikamaru dùng thuật ảnh chân tự trói cứng được 8 tên Chunin. 8 tên này chỉ ngang ngang nhau rơi vào khoảng LV 24 tức huyền cảnh tứ trọng. Sau đó Shikamaru phóng tới mỗi người bọn chúng một cây kunai hoặc shuriken muốn nhân cơ hội này giết chết. Hoặc có thể là dẫn dụ tên cầm đầu ra khỏi chỗ tối. Cái bản tính này của Shikamaru thì Lý Thiên Ngọc cũng không biết. Từng chiếc shuriken phóng ra chặn lại đám shuriken của Shikamaru. Lúc này hắn cũng thấm mệt do trận đấu với Temari khiến lượng chakra không còn quá nhiều. Lý Thiên Ngọc thấy hắn thở dốc trên mặt có chút tái nhợt xen lẫn mồ hôi thì mở miệng nói hắn giải thuật đi. Shikamaru cũng không cố gắng gượng, vừa thu lại cái bóng thì đám Chunin liền hoạt động trở lại. Phía trên tàng cây cũng nhảy ra một tên Chunin, có lẽ là cầm đầu lũ này, đẳng cấp là LV 28, huyền cảnh bát trọng. Shikamaru quay đầu bàn giao cho hắn xong liền không để ý hình tượng ngã ngồi xuống đất thở dốc nghỉ ngơi. Lý Thiên Ngọc cười cười sau đó quay ra liếc nhìn 9 tên ninja làng âm thanh. Chỉ trong nháy mắt vận dụng kinh lôi truy tinh bộ, thân hình hắn biến thành một ánh chớp cắt qua. Chỉ tốn khoảng vài giây sau đó đã lại xuất hiện trước người Shikamaru. Còn trên cổ 9 tên thì tách ra từng sợi chỉ đỏ. Từ bên trong liền phun ra từng vòi máu tươi. Hai tay ôm cổ không cam lòng mà chết. Cây kunai trong tay hắn vẫn sáng loáng. Không dính chút máu nào cho dù chỉ là một giọt. Như vậy mới thấy tốc độ ra tay của hắn nhanh như thế nào. Khi giải quyết xong xuôi, đợi khoảng một lúc sau Asuma mới có mặt, bàn giao cho hắn Shikamaru. Lý Thiên Ngọc mới biến thân thành một làn khói trắng tiêu tán. Lúc này, ba người đã tiếp cận vị trí của Sasuke và Gaara. Kankuro đã tháo xuống con rối Karasu sau lưng, ra hiệu Temari mang Gaara đi. Sasuke cũng dừng lại chuẩn bị đối phó Kankuro. Đành vậy, thôi để ta tới làm đối thủ của ngươi vậy. Kankuro nói, chưa kịp mở miệng đáp lại thì một giọng nói vọng tới. Không, đối thủ của ngươi là ta. Sasuke quay đầu nhìn lại. Một đám côn trùng đen kịt che lấp một mảng thân cây bắt đầu từ từ tản đi lộ ra thân hình của Shino. Hơi gật đầu, Sasuke nhanh chóng bỏ mặc hai người này tiếp tục đuổi theo Gaara. Theo ngay sau đó, đám người Lý Thiên Ngọc cũng tới. Hắn cũng nhìn thấy Shino. Hơi lạ một chút, dù sao Shino là đấu với hắn chứ không như trong nguyên tác là Kankuro. Nhưng nghĩ lại một chút hắn cũng không thấy lạ nữa. Dù sao trong làng đang thuộc về dạng khẩn cấp, mà đám tiểu cường thì thực lực chỉ tầm tầm Chunin. Nếu xen vào chiến đấu giữa các Chunin chính là cụ ông uống thạch tín. Muốn chết sớm, đám ninja hướng dẫn giao cho nhiệm vụ cho đám này. Hắn nghĩ chắc cũng không khác nhau là mấy với nhiệm vụ của tiểu đội 7 bọn hắn. Mục đích chắc là muốn đẩy chúng rời xa vòng chiến. Cả ba người gật đầu với Shino sau đó tiếp tục đuổi theo Sasuke. Một lát sau khi Pakun ra hiệu rằng Sasuke đã dừng lại. Lý Thiên Ngọc đánh mắt với hai người sau đó gia tăng tốc độ lao tới. Khi đến nơi, Gaara hình dạng đã biến hóa. Tuy chỉ một bộ phận gồm một bên tay phải và cái đuôi. Nhưng dù vậy cũng khiến Sasuke không còn sức đánh trả buộc phải động tới ấn chú của Orochimaru. Sau đó tác dụng phụ cũng khiến cả cơ thể Sasuke đau nhức không thể cử động. Mà Gaara đã áp sát hắn. Có thể nói tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Cách chương.